Chương 114, rốt cục căn mặn. Có nạ dù tổ dẫn đầu, lại là tại bầu không khí như thế này phía dưới, ngoại trừ ba cái tiểu nha đầu bên ngoài, cái khác hoặc nhiều hoặc ít uống hết đi điểm, tại cồn thôi hoa phía dưới, bầu không khí ngược lại là càng ngày càng này. Mượn tiểu kình, dù hỉ củ hễ này nói ra, lần này cao hứng nhất chính là ạ su mà đi, người ba cái đệ tử nhưng tất cả đều tiến vào trận thứ ba khảo thí. A su mạ cái này cho mở dâu ra y có chút đắc ý cười, miệng bên trong ngậm thuốc lá cu nở dê theo nụ cười của hắn lắc một cái lắc một cái. Tiến vào trận thứ 3 khảo thí 7 cái cổ nổ hạ thí sinh thế mà tất cả đều là năm nay vừa tốt nghiệp tân sinh, A su mạ nơi này 3 cái, cụ hệ này cùng cả sĩ đều chiếm 2 cái. Vừa mới tốt nghiệp tân sinh lần thứ nhất tham gia trung nhẫn khảo thí liền toàn bộ tiến vào trận thứ 3 khảo thí. Đây là qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình, cho nên ạ sủ mà ở điểm này hay là rất đắc ý. Thảm nhất chính là gai, ba cái đệ tử toàn bộ bị soát mất rồi, kẹn ẩn, nghệ dị cùng dốc ly tất cả đều gặp được nhất không thích hợp bọn hắn đối thủ, tiểu tổ ba người thuần một sắc đều bị soát rơi, thật sự là suy đến nhà. Cạ cạ xì uống một hớp rượu, sau đó đem mặt nạ kéo lên, lười biếng nói ra, ba người bọn hắn bản sự không đều là nạ rủ tổ dạy sao, một câu đem ạ su mạ đánh trực tiếp đi gặp trở ngại một trận vui mừng hớn hở. Loạn thất bát tao hội mừng rốt cục kết thúc, rất đáng thương không có uống say xỉ cả mà thảm hề hề trả tiền. Cái này khiến hắn gần nhất nửa năm tổn tiểu kim khố trong nháy mắt toàn bộ biến mất, để hắn đơn giản muốn đi thổ huyết. Nạ rủ tổ cái này hôn đản là sẽ không đi an ủi kim khố bị móc sạch xỉ cả mà đem hỉ nạ tạ cùng ý nổ phân biệt đưa về nhà đằng sau. Nạ rủ tổ hướng mỉ sợi ỉ chỉ cắt đi đến. Hiện tại đã nhanh 10 giờ tối, chờ nạ rủ tổ đến mỉ sợi ỉ chỉ cắt thời điểm, hệ dẻm đang chuẩn bị đóng cửa, tẩy ủ chia đại thúc lớn tuổi, cho nên có đôi khi đến ban đêm 6, 7 giờ chung, hệ dẻm liền để lão ba đi nghỉ ngơi, tự mình một người trong tiệm, cái này không thể không nói cu nở dê 10 phần vất vả. Ở cái thế giới này lần thứ nhất uống rượu liền uống 4 ấm nửa nạ rủ tổ, đâu cũng nhận cồn ảnh hưởng có chút chóng mặt. Nhìn xem dưới ánh đèn hệ rẻm thân ảnh, nạ rủ tổ thật không tốt ý tứ xúc động. Hôm nay là Nga Y Mu NG7 Tha NG7, tiếp qua 3 tháng nạ rủ tổ liền 13 tuổi, tiến vào tuổi dậy thì niên kỷ, từ trên sinh lý, cũng sẽ đối với người khác phái sinh ra xúc động. Nạ rủ tổ chạy tới hệ rẻm sau lưng, lập tức liền ôm lấy hệ rẻm thân thể. Là ta. Bị giật nảy mình hệ rẻm nghe được nạ rủ tổ thanh âm, trong lòng mới buông lòng xuống. Xoay người lại ôm lấy nạ rủ tổ thân thể, nói, tiểu tử thúi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nạ rủ tổ không nói gì, ngược lại là một mặt say mê tựa ở hệ rèm ngực, nghe cái kia đặc biệt thiếu nữ mùi thơm ngát, nếu là thường ngày hắn không biết như thế say mê, hôm nay đại khái là uống nhiều rượu quan hệ. Trước kia không biết ở nơi nào nhìn qua một đầu đưa tin, còn có thế tăng cường người tình muốn, sở dĩ phải phát sinh rất nhiều say rượu mất lý trí sự tình. Nhưng là cồn cũng sẽ giảm xuống nam tính tính năng lực tốt ra người người hệ rẻm ôm nạ rủ tổ, cái mũi động 2 lần, sau đó lại cúi đầu xuống tại nạ rủ tổ trên thân cẩn thận người 2 lần, ngay sau đó đẩy ra nạ rủ tổ bả vai, bất mãn nói ra, ngươi uống rượu hệ rẻm tựa như là tỷ tỷ, thậm chí là mẫu thân như thế đối đãi nạ rủ tổ, còn bất mãn 13 tuổi nạ rủ tổ. Liên dám uống rượu, hệ rẻm tựa như tuyệt đại đa số người gia trưởng kia tức giận như vậy. Nạ rủ tổ cười cười, nói, hôm nay mọi người chúc mừng thông qua trận thứ 2 khảo thí, cho nên liền uống một chút rượu, liền uống một chút, thật, nhìn ta chân thành con mắt. Người hệ rèm kỳ thật chỗ nào bỏ được thật đem nạ rủ tổ thế nào, coi như từ trên người hắn mùi rượu đánh giá ra hắn uống tuyệt đối không chỉ một chút xíu mà thôi, nhưng là cũng không có lại cửa trách hắn, lôi kéo nạ rủ tổ tay, nói, vào đi, ta cho ngươi pha ly mật trong nước. Đối với thường xuyên say rượu người mà nói, một chén mật ong thủy tuyệt so sánh cái gì khác trà đậm loại hình tới hữu hiệu. Hệ rèm đem nạ rủ tổ kéo vào trong tiệm, đóng lại cửa tiệm, như là một cái hiền lành thê tử như vậy, vì chính mình say rượu trượng phu nấu nước, cua mật ong nước. Nhìn xem hệ rèm bận rộn thân ảnh, nạ rủ tổ trong lòng không khỏi cảm nhận được ấm áp, mỗi cái nữ hải tử với hắn mà nói cũng không giống nhau, thì nạ tạ là hắn thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư mối tình đầu. Ngây ngô, tinh khiết, không có tạp chất yêu đương. Ý nổ thì giống như là tình yêu cùng nhiệt, hai người có thể phi thường tự nhiên làm ra rất nhiều phi thường thân mật cử động. Cùng hạ củ thì là vừa thấy đã yêu tình nhân, thời gian chung đụng ngắn ngủi cũng không ảnh hưởng bọn hắn tình cảm nồng đậm, mà tại hệ rèm nơi này, nạ rủ tổ chân chính có thể cảm giác được cảm giác về nhà, hai người rất nhiều chuyện đều bình bình đạm đạm, ngày thường tiểu đả tiểu nháo đã sớm trở thành lẫn nhau sinh hoạt một bộ phận, hai người đều đã hoàn toàn dung nhập lẫn nhau trong sinh hoạt, không cách nào chia cắt. Ây hệ rèm cầm một chén mật ong nước bỏ vào nạ rủ tổ trước mặt, nói, uống đi, tiểu tử thúi, lại dám uống rượu, chờ ngươi thi xong xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Hệ rèm đại khái là số ít rất quan tâm nạ rủ tổ thành tích cuộc thi người, bởi vậy liền liền đối nạ rủ tổ uống rượu giáo huấn cũng phải phóng tới trung nhận khảo thí kết thúc về sau. Hắc hắc, nạ rủ tổ cười hai tiếng, đem mật ong nước uống, nhìn xem hệ rèm 12 phần ôn nhu mặt. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tà hỏa, đưa tay bắt lấy hệ rẻm cổ tay. A, hệ rẻm kêu nhỏ một tiếng, nạ rủ tổ bàn tay thô ráp để trên mặt của nàng ửng đỏ, có chút xấu hổ trừng mắt nạ rủ tổ, nói, tiểu tử thúi, ngươi làm gì, buông tay. A lộc cộc, nạ rủ tổ chẳng những không có buông tay, ngược lại còn hung hăng nuốt nước miếng một cái, bờ môi cùng yết hầu đều có chút phát khô, ngay sau đó tay vừa dùng lực, đem hệ rẻm dễ dàng kéo vào trong ngực của mình. Ngươi làm cái gì? Hệ rèm kinh hoàng nhìn xem hai mắt bốc hỏa nạ rủ tổ, qua hôm nay, nàng nên đạt được một bài học, thiên na a đã trởm, nàng một thiếu nữ là không nên cùng một cái say rượu nam nhân một chỗ, dù cho nam nhân kia chỉ có 12 tuổi bất quá, cho đến lúc đó nói cái gì đã trễ rồi. Ta muốn ngươi. Nạ rủ tổ nói ra lời nói thật, hắn tiếng nói giống như lập tức nhảy vọt biến âm thanh kỳ đồng dạng, trở nên trầm thấp, như là một cái thành thục nam nhân. Ngươi đột nhiên nói cái gì ngốc lời nói. Hề rèm mặt hoàn toàn đỏ lên, ngươi nhất định là rượu còn không có tỉnh nhanh, mau trở về ngủ đi. Ta nói là nghiêm túc. Nạ rủ tổ ôm thật chặt hề rèm không chịu buông ra, nếu nhất thời xúc động đã nói ra, nạ rủ tổ liền không có ý định đem lời thu hồi đi, nếu không bỏ qua hôm nay, còn không biết muốn chờ bao lâu. Hề rèm, chúng ta quen biết cho tới hôm nay cù nở dê nhanh 8 năm, hôm nay ta phải nói cho ngươi, ta yêu ngươi. Ta nghĩ cả một đời cùng với ngươi, mỗi ngày ăn mì ngươi làm, mỗi ngày bị ngươi giáo huấn, mỗi ngày mặc kệ rất trễ đều có một đứa ngốc nhớ kỹ chờ ta, ta nghĩ ngươi trở thành thê tử của ta, được không? Hệ rèm đầu chẳng biết lúc nào đã tựa vào nạ rủ tổ trên vai, để nạ rủ tổ thấy không rõ sắc mặt của nàng, qua thật lâu, mới ngự khí sâu kín nói ra, ngươi là nghiêm túc sao? Vâng. Ngắn gọn trả lời, nạ rủ tổ đã không cho mình lưu đường lui. Hệ rèm đỏ bừng mặt đẩy ra nạ rủ tổ, thấp giọng nói, cái kia vậy ta đi trước cùng ba ba nói một tiếng, nay đêm nay đi người chỗ nào. Hệ rèm trả lời để nạ rủ tổ cơ hồ mừng rỡ như điên, chờ một lát sau, hệ rèm lại từ bên trong đi ra thời điểm, nạ rủ tổ thậm chí chờ không nổi cùng hệ rèm cùng một chỗ chậm rãi đi trở về hắn cái kia ổ nhỏ, ôm lấy hệ rèm, cơ hồ là bay trở về. Hai người tuần tự tắm rửa đi trên thân nhiễm hương vị, để tránh ảnh hưởng hai người lần đầu hồi ức. Trên bầu trời nửa vòng nguyệt lượng tung xuống thanh lánh gật cổ, lại không cách nào vì nạ rủ tổ nóng hổi tâm hạ nhiệt độ. Nạ rủ tổ nhẹ vô về hệ rèm nóng hổi mặt, thấp giọng nói, hệ rèm, ta sắp ra rồi. Chuyện cho tới bây giờ đã không cách nào vãn hồi, hệ rèm khẽ gật đầu một cái, sau đó vừa thẹn đến nhắm hai mắt lại, ngươi phải nhẹ một chút, ta hiểu rồi. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng lên tiếng, thật sâu tiến nhập hệ rèm thân thể. Hai người hoàn thành lần đầu tiên kết hợp, cũng làm cho hai người nhiều năm tình cảm rốt cục vào hôm nay nở hoa kết trái.